Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1827, từng bước một ép ra hội quân. Hưng Sơn phụ cận một chỗ trên đường lớn, Tần Vũ, Vương Tham Mưu, Sát Mãnh, Tiểu Tang, Lịch Chiến, Tề Lân, Vương Thiên Huy, Tiểu Bạch bọn người, đứng tại xe cho quân đội bên cạnh. Toàn bộ cầm kính viễn vọng nhìn về phía Hưng Sơn. Chỉ huy là mới tới tuần lữ trưởng. Lịch Chiến hỏi. Vâng. Tần Vũ gật đầu. Đánh có chút ổn à. Lịch Chiến nhịn không được đánh giá một câu. Nhưng mạch suy nghĩ thật rất rõ ràng. Hắn tại cho ta giao bài thi. Tần Vũ lời nói ngắn gọn nói. Ra. Xem hắn thế nào làm. Sư bộ không cần thúc hắn. Vâng. Vương Tham Mưu gật đầu. Hưng Sơn xuống, hỏa lực doanh tiếng pháo kết thúc về sau. Số lớn binh sĩ bắt đầu hướng sơn thể thẩm thấu. Nhưng tốc độ tiến lên lại cũng không nhanh. Binh sĩ để lên đi đồng thời. Không trung máy bay trực thăng biên đội kéo cự ly xa. Trốn ở APG phạm vi hỏa lực phóng xạ bên ngoài. Tiếp tục hướng giữa sườn núi bốn cái điểm vị khu vực phòng thủ. Mãnh liệt phát xạ cơ tái thức pháo hỏa tiễn. Đại lượng binh sĩ, từng bước một tiến về phía trước đè ép, mà trên núi giặc cướp lại bởi vì vũ khí trang bị độ chênh lệch. Căn bản đánh không đến xuyên quân bộ đội, khu phòng thủ bên trong người từng mảnh đổ vào hỏa lực nặng phía dưới. Mà phòng ngự của mình nhưng căn bản hình thành không được hiệu quả. Cái này loại tâm lý áp lực, chỉ có những cái kia ngồi xổm ở chiến hào bên trong. Nghe trên đầu đạn pháo rung động ầm ầm người, mới có thể hoàn toàn lĩnh hội. Trong phòng chỉ huy, Tuần Thành Vĩ cầm kính viễn vọng quát. Vẫn là nhanh, Tiết Chính, nói cho ngươi đại đội. Nhượng bộ binh lần nữa hàng chậm tốc độ tiến lên. Bọn hắn bước điểm, muốn dẫm tại đối phương trong trái tim. Muốn mỗi đi một bước, đều cho trên núi lũ khốn kiếp này. Mang đến hủy diệt tính áp lực tâm lý. Trước ép ra hội quân. Lại toàn thể tấn công. Vẫn là câu nói kia. Lão tử muốn Linh Chiến tổn bắt lại Hưng Sơn. Vâng, lữ trưởng. Tại sơn khẩu chỗ Tiết Chính trả lời một câu về sau. Lập tức cầm bộ đàm quát. Lần nữa hàng chậm tốc độ. Nhượng bộ binh đem ống nhắm đều cho ta điều xa một chút. Phối hợp máy bay trực thăng biên đội hỏa lực áp chế. Lại hướng trên núi xạ kích. Sở chỉ huy bên trong. Tuần Thành Vĩ nhìn xem bộ đội thúc đẩy khoảng cách, lần nữa ra lệnh, để máy bay trực thăng biên đội, lần nữa thay đổi đạn dược, cho ta hướng công sự che chắn bên trong tung ra pháo sáng. Đồng thời, hỏa lực doanh kéo về phía sau kéo ra khoảng cách, nhắm ngay pháo sáng tung ra khu vực, đại quy mô ném bắn pháo cối đạn pháo. Vâng, ngoặc kép, 2 phút sau, trên bầu trời tung ra ra đại lượng pháo sáng. Trong lúc nhất thời Hưng Sơn đỉnh núi giống như ban ngày. Chạy a, không đánh được, chạy mau, bọn hắn muốn nã pháo. Ngoặc kép, khu vực phòng thủ bên trong người triệt để luống cuống. Một bộ phận điên cuồng hướng đỉnh núi chạy tới. Một phần khác, vọt thẳng hướng chân núi. Ném súng đầu hàng, hội quân mới ra, đỉnh núi triệt để đại loạn. Trước đó sở thiết cái gì khu vực phòng thủ, chiến hào. Hoàn toàn đánh mất tác dụng. Chỉ có Hà Đại Giang bên người những cái kia đáng tin chùm thổ phỉ. Còn tại dẫn người cố thủ tầng 2 khu vực phòng thủ. Chủ trại bên trong. Hà Đại Giang đứng tại cái ghế bên cạnh. Cầm điện thoại nói ra. Là. Đúng vậy. Người nói với hắn. Chỉ cần hắn có thể giúp ta hiểu Hưng Sơn vây. Ta khẳng định mang theo đội ngũ đầu nhập hắn. Người cho ta cái doanh trưởng. Ta đều làm. Đúng, đúng, người cùng súng đều thuộc về hắn. Chúng ta không có bất kỳ cái gì dư thừa yêu cầu. Đi, ta chờ ngươi điện thoại. Huynh đệ, ngươi nhanh lên. Nói xong, Hà Đại Giang cúp điện thoại. Nơi cửa, Mạnh Tì cầm điện thoại. Đang muốn lúc gọi, một cái hơn 30 tuổi tuổi trẻ. Mang theo mười mấy người lao đến. Người này tên là Hạ Cường. Là bạn của Mạnh Tì. Làm sao như thế chọn người? Mạnh Tì hỏi. Mẹ nhà hắn. Người đều chạy tàn. Ta còn có hơn 30 người. tại hậu sơn khu vực phòng thủ đâu? Muốn kêu đến sao? Hạ Cường hỏi. Không còn kịp rồi. Mạnh Tì khoát tay áo, thấp giọng ghé vào Hạ Cường bên tai nói ra. Làm lính đánh lên đến, chùm thổ phỉ là hẳn phải chết. Chúng ta hiện tại khẳng định thủ không được. Hà Đại Giang còn tại liên hệ ngoại viện. Chúng ta không có biện pháp khác. Chấm ngoặc kép. Hạ Cường nghe xong Mạnh Tì sửng sốt. Cái này, làm như vậy, chúng ta, người muốn chết sao? Mạnh Tì nói thẳng hỏi. Hạ Cường ngơ ngẩn, làm như vậy, còn có một chút hy vọng sống. Mạnh Tì cắn răng trở lại. Bằng không thì đối phương đánh lên đến, đương đầu khẳng định đều phải không có. Hạ Cường cắn răng, Mạnh Tì, Mạnh Tì. Đúng lúc này, trong phòng Hà Đại Giang kéo cổ hô hào. Mạnh Tì quét Hạ Cường một chút, lập tức cất bước vào nhà. Đại ca, phía dưới tình huống thế nào? Hà Đại Giang hỏi, quá sức có thể giữ vững. Mạnh Tì lắc đầu, đối diện quá sẽ đánh tâm lý chiến. Chúng ta người, đều sợ chiến, không có cách nào tiếp tục đánh. Người nghe ta nhất định phải giữ vững. Huynh đệ, Hà Đại Giang thở hào hển nói ra, ta đã có liên lạc những bộ đội khác, quyết định mang theo ta người đầu nhập đi qua. Bọn hắn là sẽ giúp chúng ta. Chỉ cần chịu tới buổi sáng ngày mai, sự tình khẳng định có chuyển cơ. Vừa rồi, ta xem một cái, chân núi không có nhiều người. Huynh đệ, người chỉ huy người của chúng ta, hảo hảo phòng thủ một cái. Hai người đang khi nói chuyện, Hạ Cường đã dẫn người vào nhà. Có một cái huynh đệ, thuận tay đóng cửa lại. Mạnh Tì nhìn thẳng Hà Đại Giang. Đại ca, nếu không, đầu hàng được rồi. Hà Đại Giang ngơ ngác một chút. Người hồ đồ a, đầu hàng, bừng súng mã tử có thể còn sống. Chúng ta những này dẫn đầu có thể còn sống sao? Tần lão hắc, khẳng định cho hết chúng ta sụp đổ a. Mạnh Tì nhìn xem hắn, không có trả lời. Hà Đại Giang giật mình, đột nhiên nhìn về phía sau bên cạnh Hạ Cường. Bên ngoài kêu loạn, trong phòng lại đột nhiên quỷ dị. Tàng Nguyên, Xa Hệ binh đoàn mộ lữ bộ bên trong. Xa Hiên tóc tai rối bời, dâu ria xồm xoàm gặm hướng bánh, đang nhìn trên máy vi tính quân sự tư liệu. Tích Lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Uy, Xa Hiên thuận tay tiếp lên tư nhân điện thoại. Xa lữ trưởng, ta là Thanh Hải Ada a. Ta biết, thế nào? Xa Hiên hỏi. Lần trước ta không phải đã nói với ngươi sao? Có một nhóm người là theo lão tam giác đường biên chạy đến Trần Thương Khẩu. Đối phương mang theo nồng đậm Tàng Nguyên khẩu âm nói ra. Nhóm người này, hiện tại nguyện ý bị hợp nhất. Công việc tốt a. Xa Hiên buông xuống cứng hướng bánh trở lại. Hắn có bao nhiêu người a? Hơn 2000 đi. Được a, chuyện này có thể đàm luận. Xa Hiên cảm thấy rất hứng thú nói. Như vậy đi, ta để tham mưu trưởng, chấm ngoặc kép, Xa lữ trưởng, người nghe ta nói hết lời. A, người nói, nhóm người này hiện tại là có khốn cảnh, bị quân chính quy vây ở Hưng Sơn. Không ra được, đối phương tốc độ nói rất nhanh nói ra. Vì lẽ đó ngươi muốn thu biên hắn, liền nhất định phải giúp hắn hiểu chuyện này. Hưng Sơn, bọn hắn bị ai? Cái kia một đường quân chính quy vây quanh a. Xa Hiên hỏi, là xuyên phủ bộ đội. Chỗ nào bộ đội? Xa Hiên nhíu mày hỏi, là xuyên phủ, Tần lão hắc bộ đội. Đối phương lặp lại một câu, người để hắn có bao xa? Cút cho ta bao xa? Xa Hiên ngơ ngác một chút, tâm tình hưng phấn nháy mắt không có. Gặp lại, đối phương một mặt mộng bức mà nhìn xem điện thoại. Để ai lan, mẹ nhà hắn, có bệnh. Xa Hiên cầm lấy hướng bánh, tiếp tục xem máy tính. Gặp chủ trong trại, Mạnh Tì cùng Hà Đại Giang đối mặt, ánh mắt phức tạp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.